Chiến thần Cuồng Phong, chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 283. Nghe được lời này, Đường Tam Hoàng như bị tạt một chậu nước lạnh, nháy mắt tỉnh táo lại. Trước kia, anh ta cho rằng chỉ cần dựa vào quyền thế của Liên minh Tứ Hải và Tập đoàn Ba Đáo là có thể hung hăng chèn ép Tần Vũ Phong và Tập đoàn Phong Vân. Ai ngờ vừa mất vợ lại thiệt quân. Điều quan trọng hơn nữa là Tần Vũ Phong ở Dương Hải đều không phải là người cô độc, còn có rất nhiều liên minh. Ví dụ như người giàu số 1 Dương Hải Đường Thiên Bá, người phụ trách ở Cục Cảnh sát Dương Hải Quách Nam Hà, thậm chí là chủ tịch thành phố Tạ Đông Chính cứ cho là Tần Vũ Phong dùng đến máy phá nhà, đem cả tòa nhà Kim Đỉnh này san thành bình địa. Nhưng chỉ cần có chủ tịch thành phố che chở, liền giống như bất khả chiến bại. Bất luận Đường Tam Hoàng lan lộn như thế nào, đều không hề có ý nghĩa. Anh ta đã thất bại. Thất bại thảm hại L, mặc kệ là chiến đấu một mình trên võ đài, hay là cạnh tranh trên thương trường, đều đã thất bại triệt để. Vốn dĩ, anh chính là thiếu chủ của Liên minh Tứ Hải, được tất cả mọi người săn đón, ngồi phía trên cao. Ai ngờ gặp Khắc Tinh, lớn nhất trong cuộc đời. Hai bên thực lực cách xa quá mức. Trước khi tới Dương Hải, Đường Tam Hoàng từng ra lời thề hứa hẹn với cha mình, bảo đảm có thể hoàn toàn nhiệm vụ, có thể thu phục chủ tịch Phong Vân về dưới trưởng của Liên minh Tứ Hải. Nhưng hiện tại, tất cả sự kiêu ngạo của anh ra đều bị Tần Vũ Phong nghiền nát. Nhắc nhở một câu, nếu còn không mau chạy trốn, anh cũng phải chịu chung số phận bị mai táng với những thứ bên trong đó. Tần Vũ Phong đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần hài hước. Tên khốn kiếp, hừ hừ hừ. Đường Tam Hoàng hai mắt đỏ ngầu, trạng thái như phát điên. Cơn giận dữ của anh cực kỳ dữ dội. Anh đã sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chật vật như thế mua lại tòa nhà Kim Đỉnh này. Tốn ước chừng khoảng hơn 60.000 tỷ đồng. Đối với Tập đoàn Ba Đào mà nói, cũng coi như là một khoản đầu tư khá lớn. Vốn dĩ, hắn chuẩn bị triển khai thể lực, quay phong một cõi, ở Dương Hải thành lập căn cứ địa của chính mình. Lần này sẽ lấy lại được sự tán thành của cha mình. Ai ngờ chưa chính thức kinh doanh, hơn 60.000 tỷ đồng này coi như đổ sông đổ bể. Nhưng mà cho dù không cam lòng cỡ nào, dựa vào cả người anh, cũng không có khả năng đối kháng lại những cái máy phá nhà đó. Vèo, rơi vào đường cùng. Đường Tam Hoàng nhón hai chân, thân hình giống như con diều hâu mạnh mẽ, nhảy trong không trung, nháy mắt nhảy xa được hơn 100 mét. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, những chiếc máy phá nhà đó cuối cùng cũng đến. Tiếng vang đinh tai nhức óc, kinh động cả tứ phương. Tòa nhà Kim Đỉnh ầm ầm sập xuống, chỉ vài phút làm việc liền hóa thành phế tích. Phạm vi trong khoảng 10.000 mét đều đã bị chịu ảnh hưởng. Mấy khu dân cư bên cạnh đều từ trong lúc ngủ bừng tỉnh, thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh. Đã xảy ra cái gì? Động đất sao? Trời ạ, tòa nhà Kim Đỉnh kia tại sao lại không thấy nữa? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vô số người mở to đôi mắt, quả thực không thể tin được một màn này. Nơi xa, những tay đấm chạy ra từ trong tòa nhà Kim Đỉnh, tất cả đều từng ngụm thở hổn hển, trên mặt khó nén được sự hoảng sợ, hình như vừa đi dạo quỷ môn quan một chuyến. Nếu bọn họ chỉ muộn thêm nửa phút nữa mới chạy trốn, chỉ sợ đã chôn dưới đống phế tích kia thì cốt đã không còn. Thiếu chủ, tiếp sau đây chúng ta nên làm gì bây giờ? Cái này dù có tổn hại, cũng không thể nhẫn nhịn. Tên tiểu tử kia quá kiêu ngạo. Chúng ta nuốt không trôi cục tức này. Tất cả các tay đầm của Liên minh Tứ He nhìn Đường Tam Hoàng, chờ đợi anh lên tiếng. Giờ khắc này, bộ mặt Đường Tam Hoàng dữ tợn, những sợi gân trên trán nổi cả lên, giống như một bóng ma, làm người khác sởn tóc gáy. Tên họ Tần, anh để ý đến người phụ nữ kia còn ngồi máy bay trực thăng tư nhân đi trên biển để cứu cô ta. Nói vậy vị trí của cô ta ở trong lòng anh có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nhưng mà, anh sẽ không có khả năng cả 24 giờ vẫn luôn bảo vệ cô ta đâu. Nói xong, hắn lại hướng về phía thủ hạ đưa ra mệnh lệnh nói. Mấy người các ngươi, đi chuẩn bị, đến mai phục tại khu vực gần tập đoàn Phong Vân. Luôn luôn phải giám sát người phụ nữ Lâm Kiều như kia. Khi có cơ hội, liền bắt cô ta trở về. Cách Trương.